Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 868, chương 868, nghênh chiến hạo kiếp, chung, một món pháp bảo, đổi lấy dị thú hai viên răng nhỏ, còn chưa phải là cả viên, mà là đầu răng một chút vỡ vụn, mãnh liệt như vậy dị thú, so với yêu vương đều còn đáng sợ hơn. Hà mẫu câu chuyện, nói bất hư truyền, mất đi hồ cốt trường đao. Từ ngôn không hề liếc mắt nhìn một chút. Hai cánh chấn động phóng lên trời. Sau lưng miệng lớn gào thét nuốt đến. Ngưỡng trời mà lên miệng lớn. Giống như một mảnh thôn thiên hố đen. Thế như đứng hàng núi. Theo sát mà tới. Hãy cùng sau lưng từ ngôn không đủ 10 trượng địa phương. Từ xa nhìn lại. Thứ tư con dị thú cùng từ ngôn này nơi chiến trường. Ngoại trừ kinh thiên ánh lửa cùng long quyển ở ngoài, còn có một tòa cao sơn vụt lên từ mặt đất, dãy núi thẳng tắp, chớp mắt dài lên ngàn trượng, rắc rắc cắn hợp tiếng nghe được người tê cả da đầu. Từ long quyển trong ngọn lửa lao ra dị thú, cả người mang theo ánh lửa, dễ dàng xé rách tám gió phá cùng viêm hỏa rồng hai đạo đỉnh cao phép thuật. Nhưng mà từ ngôn ở tránh thoát một lần rảo sát sau khi, vẫn cứ hướng về trên không phóng đi. Làm dị thú đi tới đồng thời, từ ngôn cũng phát hiện một cái chỗ không giống bình thường. Đó chính là này bốn con dị thú thân thể hẹp dài được vô cùng quỷ dị, đầu bò đến linh thủy thành hạ, mà thân thể lại còn ở lại vạn dặm ra ngoài thông thiên hà bên trong. Thân dài vạn dặm, này loại hiện tượng quái dị liền hai vị thần văn đều không thể nào hiểu được. Như bốn đầu ác long dị thú, thậm chí ngay cả đuôi đều không nhìn thấy. Nếu như coi là thật hiện ra toàn bộ bản thể, có lẽ sẽ càng đáng sợ hơn. Phát hiện điểm này, từ ngôn không chỉ không sợ hãi, trái lại nghĩ tới một loại đối phó dị thú biện pháp tốt. Thừa dịp dị thú đuôi còn đang thông thiên hà, chỉ cần đem đánh tới mấy cái bế tắc, thì có hầu như để loại dị thú này chính mình ghim chết chính mình. Hô! Liệt không tiếng nổ lên, từ ngôn ở giữa không trung bóng người đột nhiên bay qua một bên. Phía sau vọt tới miệng lớn cũng thuận theo chuyển hướng. Khoảng cách bị kéo càng ngày càng gần. Vèo, vèo, vèo, trong không khí chuyển đến nhanh quay ngược trở lại phía sau. Từ lông cánh vẽ ra vang lên giòn giã, từ ngôn thân ảnh trở nên bắt đầu mơ hồ, như xe chỉ luồn kim. Liệt phong giáp bị hắn thôi thúc đến mức tận cùng. Tốc độ chợt nhanh chợt chậm. Sau lưng miệng lớn trước sau theo sát không nghỉ. Ở giữa không trung xoay chuyển từng đường đường vòng. Nếu như lúc này từ địa nhìn trên mặt, con dị thú này cổ đang đánh kết thúc. Hơn nữa không phải một cái, mà là mười mấy bế tắc. Cọt kẹt chi, vảy lẫn nhau ma sát ghim chết tiếng vang truyền đến. Vòng qua cái cuối cùng khom. Từ ngôn lần thứ hai phóng lên trời, hai tay liền động, trong tay lôi quang lòe lòe, ầm ầm ầm, từng đạo to lớn sét mâu từ trên trời giáng xuống, quay về phía sau nuốt tới miệng lớn. Từ ngôn vận dụng toàn bộ linh lực, sấm sét phép thuật bị thôi thúc ra tột cùng hình thái. Đầy trời sét mâu nhất sau khi ngưng tụ ra một đạo mấy trượng lớn nhỏ sét trụ, nghênh đầu rơi hạ, trực tiếp vọt vào dị thú miệng lớn. Tiếng nổ vang rền không dứt không ngừng. Trên người xuất hiện mười mấy bế tắc dị thú. Rốt cục không cách nào xông lên trên không. Bị này đạo kinh khủng sét trụ nổ xuống. Thứ tư con dị thú bị nổ xuống mặt đất. Mặt khác ba con dị thú cũng nghênh đón nhân tộc tu sĩ liều mạng oanh kích. Phá tan đại trận đệ nhất con dị thú. Đối mặt hà điền thôi thúc bách quỷ dạ hành. Trăm con đại yêu trình độ luyện hồn bất kể đánh đổi địa xung phong. Trong đó còn ẩn giấu đi một cái hình người nguyên anh thân thể. Chính là thiên quỷ tông thiên quỷ. Trực tiếp thôi thúc ra thiên quỷ lâm thế. Hà Điền xem như là vận dụng toàn lực. Thứ hai con dị thú thì lại tao ngộ rồi đồng tiền luân phiên đánh giết. Chín cái đồng tiền đã bị Vương Khải tiêu hao quá bán. Tuy rằng một cái đồng tiền uy lực không đủ để đánh giết dị thú. Thế nhưng chín đạo vượt qua pháp bảo cực phẩm đánh giết. Liền yêu vương cũng không chịu được nữa. Đối chiến tiết sơn khách mục thời điểm, hai vị thần văn nhìn như vận dụng toàn lực, thế nhưng vẫn cứ giữ lại một ít sát chiêu không dùng. Nhưng là bây giờ gặp phải dị thú Hà Mẫu, Vương Khải cùng Hà Điền cũng không còn cách nào bảo lưu mảy may. Chỉ có mau chóng đánh giết hai con dị thú, mới có cơ hội thắng lợi. Bởi vì Nguyên Anh cùng hư đan cuốn lấy đệ tam đầu ác thú, lúc này đã nuốt sống một vị Nguyên Anh cường giả, Thiên Quỷ Tông một vị điện chủ không tránh kịp, cả người bị nuốt hết. Sau đó không có tung tích gì nữa. Nguyên Anh một khi ngã xuống, mang tới đả kích có thể nói to lớn. Đối mặt sợ hãi tử vong, Nguyên Anh trở xuống tu sĩ rất khó lại tăng lên ý chí chiến đấu. Nếu không có Sở Bạch Bào liều mạng đánh mạnh, sau lưng những hư đan kia e sợ đều phải đứng không vững. Yêu vương trình độ uy thế, Nguyên Anh còn có thể chống đối. Thế nhưng hư đan tu sĩ thì không so với vất vả. Chật vật ác chiến, ở trong màn đêm kéo dài, không nhìn thấy hy vọng, cũng không nhìn thấy sinh cơ. Chống đỡ những tu sĩ này niềm tin chỉ có một, đó chính là nghênh chiến hạo kiếp. Xa xa nổ vang, đem ba nơi chiến trường mọi người kinh động. Từ Ngôn đã đánh sập thứ tư đầu ác thú, càng đem dị thú thân thể quấn ra mười mấy bế tắc. Nếu như con dị thú này lại nghĩ nuốt giết, chỉ có thể trước tiên ghìm chết chính mình. Nhìn thấy Từ Ngôn phương pháp xử lý có hiệu quả, Sở Bạch lập tức sáng mắt lên. Vương Khải cùng Hà Điền giống như vui mừng khôn xiết. Nếu quả thật có thể để dị thú tự mình chiến tử, không chỉ có sẽ tránh khỏi đại lượng thương vong, còn có thể liền như vậy thừa thế xông lên chiến bại Hà Mẫu. Mừng rỡ mới vừa ở mọi người trong lòng xuất hiện, đã bị Từ Ngôn tiếng hét phẫn nộ đánh đoạn. Ở Từ Ngôn vừa xuống đất, đang muốn kiểm tra dị thú có hay không còn có thể hành động thời khắc, nhìn như bị chiến tử dị thú bỗng nhiên mở cái miệng rộng, đột nhiên nuốt đi qua. Dị thú trên người mười mấy bế tắc, vặn vẹo một hồi, sau đó chìm vào bên ngoài thân. Ở bên ngoài xem ra không hề thương thế, lại dị thú này lại không sợ thắt, hơn nữa có thể dễ dàng đem trên thân thể bế tắc phục hồi như cũ. Thắt phương pháp trở nên vô dụng, Từ Ngôn cũng bởi vậy suýt nữa bị nuốt vào miệng lớn. Khi hắn mệt mỏi tránh né thời khắc, một vệt bóng đen từ thành đầu vọt tới. Tiểu Hắc lúc trước vẫn chưa tham chiến, bị Từ Ngôn ở lại thành đầu. Bây giờ nhìn thấy chủ nhân gặp nạn, này đầu lợn đen trực tiếp nhảy ra thành đầu, ở trên mặt băng bốn chảo như bay, nhằm phía thứ tư đầu ác thú. Tiểu Hắc, Từ Ngôn cảm giác được ép tới gần bóng đen, vẻ mặt hơi đổi. Tiểu Hắc khí tức không coi là mạnh mẽ, mà đầu có thể so với yêu vương dị thú, rõ ràng khó đối phó vô cùng. Liền Thiên Nhãn Vương Xà đều chỉ dám đi khắp ở chiến trường ngoại vi tìm kiếm thời cơ. Tiểu Hắc một khi ngốc hề hề vọt vào dị thú trong miệng, chẳng phải là mất mạng. Vốn định quát lui Tiểu Hắc, không ao ước lợn đen tốc độ quá nhanh, đã đến phụ cận, khò khè nói nhiều, nhưng vẫn là lợn tiếng kêu, chỉ là răng nanh trên hung lóng lánh. Răng rắc, lợn đen há mồm cắn một cái ở dị thú trên người, to bằng cái thớt trên lân phiến, nhiều hơn hai cái lỗ máu. Liền pháp bảo đều không sợ một thân vảy, lại bị một con lợn cho cắn một cái mặc. Tức giận rít gào bỗng dưng nổ lên, dị thú hố đen giống như miệng lớn bỏ qua truy sát Từ Ngôn, xoay đầu quay về lợn đen nuốt đến. Răng rắc, không chờ dị thú miệng lớn nuốt vào, nhìn thấy thời cơ, Từ Ngôn trực tiếp đem pháp bảo giao nha đâm vào cự thú trên cổ vảy trong đó. Lập tức có vết máu theo dị thú cái cổ nhỏ xuống. Đạp, đạp, đạp, thân hình xoay chuyển, Từ Ngôn rơi vào dị thú trên lưng. Vài bước vọt tới dị thú đỉnh đầu, vung lên song quyền đập xuống. Ầm một tiếng, vạn cân cự lực bên dưới, con dị thú này ngẩng cao đầu lâu đột nhiên trầm xuống mấy trượng. Ầm. Ầm, ầm, tiếp nhị liên tam đánh mạnh, Từ Ngôn quyền dường như lưu tinh, trực tiếp đem dị thú đầu đánh rơi mặt đất, đập vào băng bên trong, bị thương tổn được bản thể dị thú, rốt cục nổi giận, thân thể to lớn bỗng nhiên cong lên, sau đó đập xuống, càng là lấy thân thể kéo đầu, hình như liên tử trùy giống như, kinh khủng miệng rộng lần lượt nuốt vào, Từ Ngôn tránh trái tránh phải.